Chương 503, cùng nhau làm vui sướng cầu độc thân. Nói thêm gì nữa, con gái nên giận rồi cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là có chút buồn bực gật gật đầu. Chờ đến xoay người, Lâm Tử Khang liền hung ba ba đối Phương Cách nói, Phương Cách, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lượng nhuế nhuế, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ta cầm ngươi là hỏi. Phương Cách mặt không thay đổi gật gật đầu, sau đó đáy lòng nghĩ, nam nhân biến sắc mặt tốc độ, mảy may không thể so với nữ nhân chậm a liền như vậy, Lâm Nhuế mang Phương Cách, nửa giờ sau lên đường, sau đó đang tại ước định thời gian lúc trước, đến nhà kia tư phòng quán ăn. Lâm Nhuế tự nhiên sẽ không để cho Phương Cách đang tại ngồi trên xe chờ, nàng đối Phương Cách nói, ngươi cũng không ăn cơm tối, ở bên ngoài đại đường địa phương, điểm vài món thức ăn, vừa ăn một vừa chờ ta đi. Đến lúc đó ta đi ra cho ngươi trả tiền. Nhà này tư phòng thức ăn cho dù là ở đại sảnh ăn, cũng giá cả không thấp, bất quá Lâm Nhuế mới vừa ký hợp đồng, còn lấy được lúc trước tham gia game show cho một số tiền dịch vụ. Nàng bây giờ đã so với trước đó có tiền rồi. Phương Cách sau khi nghe, nhất thời hết sức cảm động, đại hán khôi ngô trong trong mắt, trong nháy mắt hòa hợp thủy quang. Lão bản Nga không, đại tiểu thư, người đối thuộc hạ thật tốt. Phương Cách thiếu chút nữa bật thốt lên một câu lão bản nương, thật may kịp thời im miệng. Thật ra thì nếu như Lâm Nhuế sẽ để cho hắn gặm một cái burger, ngồi ở bên ngoài trên xe chờ một đêm, hắn cũng là không có hai lời. Ô ô ô ô, không hố là lão bản coi trọng người, thật sự là tốt hiền lành. Thật là đẹp được a. Lâm Nhuế nhìn thấy Phương Cách này bức cảm kích rơi nước mắt dáng vẻ, có chút không nói. Người này rốt cuộc là bị đói bao lâu hay là, lúc trước bị A Hành ngược đãi qua? Bất quá Lâm Nhuế thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, A Hành tốt như vậy người, làm sao sẽ ngược đãi thuộc hạ đâu. Đúng lúc này Diệp Sơ An điện thoại đánh tới, nàng đã đến bao gian, hỏi Lâm Nhuế cũng không đến. Lâm Nhuế liền tạm thời cùng Phương Cách tách rời. Đi kia căn phòng nhỏ. Vừa vào bao gian, Lâm Nhuế cũng cảm giác có người đánh về phía chính mình, nàng điều kiện phản xạ vọt đến một bên, sau đó thì nhìn vô hụt Diệp Sơ An, thiếu chút nữa bởi vì quán tính đụng trên cửa. Thua thiệt cách cửa còn có nhất định cách. Lảo đảo hai cái, dầu gì không có ngã xuống. Diệp Sơ An ủy khuất ba ba nói, Nhuế ca, ngươi làm sao như vậy lánh khóc vô tình à, như vậy lâu không thấy mặt. Ngay cả một cái ôm nhiệt tình cũng không cho người ta. Lâm Nhuế lúng túng thêm không mất lễ phép cười một tiếng. Xin lỗi, ta không quá thói quen cùng người khác quá thân mật tiếp xúc. A, vậy sau này ngươi có bạn trai, làm thế nào? A Diệp Sơ An tò mò nháy nháy mắt to. Vừa vặn lúc này, Phó Vân Chi đẩy cửa đi vào. Hắn là một cái tố nhân, mặc dù đang tại trên lưỡi bồ rất đỏ, nhưng vậy rốt cuộc là nhị thứ nguyên. Cho nên xuất hiện ở được trên. Hắn nhưng là so với Tề Tuấn Vũ Diệp Sơ An bọn họ thuận lợi tự do nhiều, cũng không cần lo lắng đội săn ảnh cái gì. Hắn cười hỏi, ai có bạn trai cũng không nói xong rồi, cùng nhau làm vui sướng cầu độc thân sao? Ai cùng ngươi hẹn xong cùng nhau khi cầu độc thân rồi? Diệp Sơ An hừ hai tiếng, sau đó lập tức tới, kéo Lâm Nhuế ngồi xuống. Phó Vân Chi cũng không tức giận, hắn tò mò nhìn về phía Lâm Nhuế, Lâm Nhuế. Ngươi tới đế thành chuyện giúp xong sao? Sẽ ở đây vừa chơi mấy ngày, không dự định ngày mai rời đi. Kia rất tiếc nuối, ngươi hẳn ở bên này vui đùa một chút, bên này rất nhiều cảnh điểm, cũng không tệ. Lâm Nhuế cũng là cảm khái, nàng tỉnh lại sau này, lần đầu tiên tới đế thành, Nga, được rồi, lần đó không thành công công, còn bị xét đánh, lại lộn trở lại đi cầm thành. Đây là nàng tỉnh lại tới nay, lần đầu tiên tới đế thành. Lâm Nhuế cười nói, chờ sau này lại có cơ hội đi.